Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 294, thực lực bùng nổ. Hợp chủng quốc năm vị thần nguyên cảnh cường giả. Dawson thực lực tối cường. Bốn vị khác cường giả thực lực chênh lệch không nhiều. Là hợp chủng quốc thần nguyên cảnh cường giả Viêm Lan cùng Zek. Bọn hắn cũng muốn tranh đoạt. Nơi này hải dương cự thú trứng. Ngoặc kép, chúng nhiều cường giả thừa nhận áp lực cực lớn. Thấy được đến hai người. Chu Hạo, Zek nhìn về phía Chu Hạo trong mắt có một tia lãnh quang. Không sai, tại khi thế của ta lên vậy mà có khả năng không chịu đến ảnh hưởng gì. Không hổ là thần nguyên cảnh phía dưới người mạnh nhất. Viêm Lan nhìn xem Chu Hạo, mỉm cười gật đầu. Hắn toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức, nhiệt độ chung quanh phảng phất đều lên cao rất nhiều. Rõ ràng hắn là một vị hỏa thuộc tính dị năng giả. Viêm Lan, không biết ngươi là ý gì? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn Viêm Lan, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại Viêm Lan đến, khí thế khổng lồ còn áp bách lấy hắn. Thấy được Zek, Chu Hạo không vội mà bùng nổ thực lực. Xem một thoáng Viêm Lan mục đích như thế nào. Chu Hạo, trước ngươi cùng chúng ta hợp chủng quốc Zek có đông đảo mâu thuẫn. Thậm chí dùng thực lực cường đại bức bách hắn giao ra trong tay túi không gian. Ta cũng không làm khó ngươi. Đem Zek túi không gian giao ra đi. Còn có phía trước cướp đoạt qua Zek một gốc tử diệp thảo. Mặt khác, ngươi cần làm ra bồi thường thỏa đáng. Liền gấp 3 tử diệp thảo giá trị bảo vật là có thể. Viêm Lan lãm đạm nói. Viêm Lan là tìm đến Chu Hạo. Phía trước Zek là nói qua Chu Hạo đoạt không gian của hắn túi. Hiện tại hợp chủng quốc lại có thần nguyên cảnh cường giả ra tay. Luận thực lực, Hoa Hạ cùng hợp chủng quốc không sai biệt lắm. Đều đứng hàng thế giới đỉnh tiêm. Bọn hắn tự nhiên người nào cũng không sợ người nào. Chúng nhiều cường giả nghị luận, phía dưới Hoa Hạ cường giả trên mặt có vẻ lo lắng. Hợp chủng quốc cường giả đến, thực lực của hắn căn bản không thể giúp Chu Hạo. Hắn cấp tốc nhấn y phục tác chiến lên một cái nút. Cấp tốc cầu viện, bảo vật, thực lực cường giả chiếm cứ. Tử Diệp Thảo đều không tiếp xúc qua Zek, bị ta chiếm được, cùng Zek tự nhiên là không có bất cứ quan hệ nào. Mặt khác, lúc trước ta tại Chu Lâm đảo di tích không gian lần thứ nhất nhìn thấy Zek. Zek liền để ta giao ra trong tay thiên nguyên quả. Vô cùng bá đạo, ta học tập một thoáng hắn. Khiến cho hắn giao ra trong tay túi không gian lại có cái gì? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ chỉ cho phép các người hợp chủng quốc cường giả cướp đoạt người khác bảo vật? Không cho phép người khác trái lại cướp đoạt. Nói như vậy thoại đại gia cũng không cần tìm kiếm bảo vật. Ngược lại các người hợp chủng quốc coi trọng, chúng ta cũng cần đưa trước đi. Chu Hạo, cướp đoạt ta bảo vật còn có thể tìm tới nhiều như vậy lấy cớ. Bớt nói nhiều lời, hiện tại Viêm Lan đại nhân tại đây bên trong, ngươi vẫn là lập tức giao ra bảo vật tới. Zek âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhìn xem Chu Hạo. Trong lòng có một tia thoải mái, phía trước hắn đặc biệt thông qua người khác thẩm tra Chu Hạo tung tích. Cho nên hiện tại cùng Viêm Lan trực tiếp tới, hiện tại gặp nhau cũng không là trùng hợp. Mục tiêu của hắn chính là Chu Hạo. Hắn thấy Chu Hạo thực lực rất mạnh, thậm chí có khả năng trọng thương hắn. Thế nhưng thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được thần nguyên cảnh cường giả hay sao? Đánh nhỏ, tới lớn, Zek, không biết ra mặt của ngươi ở đâu? Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu nói. Đối với ngươi Chu Hạo dạng này tùy ý cướp đoạt người khác túi không gian. Còn cần chú trọng cái gì? Ngoặc kép, Zek châm chọc nói. Chu Hạo, ta lặp lại lần nữa. Đem túi không gian giao ra đi. Bên cạnh hắn, Viêm Lan nói ra, ta cự tuyệt, Chu Hạo không do dự, lắc đầu, ngươi là tại nói chuyện cùng ta sao? Ngoặc kép, Viêm Lan vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chu Hạo cự tuyệt Viêm Lan rồi. Đây chính là thần nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo coi như có khả năng tùy tiện đánh giết thiên nguyên cảnh đỉnh phong hải dương cự thú. Thế nhưng không đột phá thần nguyên cảnh, căn bản không có ngăn cản lực lượng. Hắn từ đâu tới lực lượng? Đoán chừng hắn liên hệ Hoa Hạ thần nguyên cảnh cường giả đi. Chung quanh cường giả sững sờ, tựa hồ cho là mình nghe lầm. Nơi xa, còn có một số cường giả cảm nhận được động tĩnh của nơi này. Bay tới, bọn hắn ở phía xa liền cảm nhận được nơi này khí thế khủng bố gợn sóng. Xa xa nhìn xem, không dám đến gần. Chu Hạo ở đâu? Ngoặc kép, bỗng nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, phảng phất một đạo sấm sét tại trong tai mọi người vang lên. Đồng thời một cỗ vô cùng to lớn linh hồn ba động kéo tới, bao phủ mảng lớn phạm vi, là thêm quốc Hoắc Liệt. Hoắc Liệt thực lực cũng đạt tới thần nguyên cảnh, xem ra hắn cũng là tìm đến Chu Hạo. Phía trước Chu Hạo tại nhiều cường giả như vậy trước mặt đánh bại hắn, cường thế đạt được thiên nguyên quả, đoán chừng trong lòng có của hắn khí. Lập tức xuất hiện hai vị thần nguyên cảnh cường giả, đáng thương Chu Hạo. Trong mắt mọi người tràn đầy chấn động, nhìn phía xa bay tới, đứng thẳng giữa hư không Hoắc Liệt. Một ngày ngắn ngủi, Hoắc Liệt khí thế trên người mạnh mẽ rất nhiều. Chu Hạo, trước một lần ta bị ngươi đánh bại dễ dàng, hiện tại chúng ta tái chiến đấu một lần. Hoắc Liệt nắm tay bên trong chiến đao, nhìn xem Chu Hạo lạnh lùng nói. Hoắc Liệt, ngươi cùng Chu Hạo chiến đấu trước trì hoãn một thoáng. Hiện tại trước hết để cho ta đem Chu Hạo sự tình giải quyết một cái. Viêm Lan nói, đều coi ta là dê đợi làm thịt rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nói, Viêm Lan, Hoắc Liệt, ta Chu Hạo vậy mà khiến cho hai vị thần nguyên cảnh cường giả ra tay đối phó ta. Thật đúng là vinh hạnh của ta. Chu Hạo, hiện tại thời điểm ngươi còn mạnh miệng. Ngoặc kép, Viêm Lan vẻ mặt băng lãnh, nói, mặc kệ ngươi có bài tẩy gì, đem túi không gian giao ra đi. Bảo vật không có, Hoắc Liệt ngươi mong muốn chiến đấu, ta cũng tiếp nhận, phân biệt tới qua lãng phí thời gian. Hai người các ngươi cùng lên đi. Chu Hạo lạnh lùng nói, hắn huy động trường kiếm trong tay, một kiếm vung lên. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang xuất hiện, hiện ra lam, đỏ hai màu, hướng Viêm Lan vị trí đánh tới. Còn dám xuất thủ trước? Ngoặc kép, Viêm Lan mặt trong nháy mắt lộ ra nổi giận chi sắc. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đỏ cự truy, trực tiếp đánh tới hướng Chu Hạo kiếm quang. Bất quá tại tiếp xúc đến trong nháy mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Viêm Lan chỉ cảm thấy Chu Hạo kiếm trên ánh sáng truyền đến một đạo vô cùng lực lượng khổng lồ, như là một ngọn núi lớn trực tiếp đè xuống. Tại cỗ lực lượng này dưới, hắn căn bản ngăn cản không nổi, cự chùy trực tiếp bắn ngược, hung hăng đập trúng hắn thân thể của mình. Phốp, ngoặc kép, Viêm Lan trong miệng một máu tươi bắn ra, thân thể hướng phía đằng sau bay ngược ra ngoài. Rếch lúc trước vị trí cùng Viêm Lan tiếp cận, kiếm quang mặc dù công kích Viêm Lan, thế nhưng hắn cũng chịu ảnh hưởng, thậm chí chưa kịp phản ứng, hai cái chân vậy mà trực tiếp bị chém đứt, kêu thảm một tiếng, hung hăng đập vào mặt đất bên trên, đông đảo huyết dịch không ngừng chảy ra. Rếch trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cố nén hai chân đau đớn, trong nháy mắt lấy ra một khỏa linh quả, sau đó nuốt vào. Oanh, tại Viêm Lan thân thể hướng phía sau đảo lui ra ngoài thời điểm, Chu Hạo cùng hắn công kích va chạm gợn sóng cũng hướng phía chung quanh không ngừng khuếch tán. Phía dưới chúng nhiều cường giả nhóm cảm nhận được cỗ ba động này, sắc mặt đại biến, thân thể đều không chịu nổi, hướng về phía sau khu vực không ngừng lùi lại.